Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2473, đã lâu vui đùa ầm ĩ. Không dùng, ta không cùng người xa lạ gặp mặt thói quen, ta bề bộn nhiều việc. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã phát tới tin tức, qua rất lâu Lam Phong mới hồi phục tinh thần lại. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra đã lâu nụ cười. Hắn do dự một chút, trêu chọc lấy đáp lại. Thanh Nhã, khác như thế cảnh giác nha. Không nói gạt ngươi, ta đột nhiên vang từ bản thân tên đến. Thực ta chính là trong miệng ngươi bạn trai. Ta tên là Lam Phong. Cái này trò đùa một chút cũng không tốt cười. Đáp lại Lam Phong là Nhược Thanh Nhã cái kia cực. Độ bất đắc dĩ mà lại có chút tức giận lời nói. Thật, không tin chúng ta video. Lam Phong nhanh chóng trả lời. Nhàm chán. Thế mà, trả lời Lam Phong lại là Nhược Thanh Nhã cái kia lộ ra càng vì tức giận lời nói. Lam Phong không tiếp tục đi giải thích cái gì, mà chính là trực tiếp đối với Nhược Thanh Nhã gửi đi video mời. Ấm áp thoải mái dễ chịu phòng ngủ trên giường lớn. Nhược Thanh Nhã nhìn lấy cái kia gửi đi đến video mời. Thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu lên. Sau đó không khách khí chút nào đè xuống từ chối không tiếp. Cái này người thật là đầy đủ nhàm chán. Nhất định lại là cái nào nhàn đến phát chán tên khốn kiếp. Phải biết những năm gần đây nàng thế nhưng là không có thiếu bị cùng loại dạng này quấy rối. Đương nhiên, tên vương bát đản này thủ đoạn muốn cao minh một chút. Vậy mà giả thành Lam Phong tới. Uy, Thanh Nhã, tranh thủ thời gian tiếp video a. Ta thật sự là Lam Phong. Thanh Nhã, người muốn là không tin lời nói. Tiếp video không liền có thể nhìn đến chứng minh sao? Thế mà, cự tuyệt video trò chuyện sau ra hỏa này nhưng vẫn là không cam lòng phát tin tức. Thậm chí video trò chuyện, đây không thể nghi ngờ là làm cho Nhược Thanh Nhã có chút tức giận cùng không kiên nhẫn. Cũng không biết là tên vương bát đản nào tại đối nàng dây dưa đến cùng. Cuối cùng tại tên vương bát đản kia liên tục tin tức pop up dưới. Tại hắn liên tục khẩn cầu dưới. Nhược Thanh Nhã mang theo một phần vạn may mắn. Cuối cùng đồng ý video trò chuyện. Ấn xuống tiếp nhận cái nút. Thế mà video vẻn vẹn chỉ duy trì không đến 3 giây. Nàng liền không có cái gì thấy rõ ràng hình ảnh liền biến đến một mảnh đen kịt. Để sắc mặt nàng từ từ trở nên khó coi. Nàng biết là mình bị đùa nghịch lừa gạt. Uy, ngươi người đâu? Nàng nhịn không được mở miệng nói ra. Đáng tiếc, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không bao lâu video trò chuyện chính là bị cúp máy. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã trong lòng có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Cũng nhịn không được nữa. Đem ra hỏa này theo hảo hữu bên trong xóa bỏ. Ngọa tào, không phải đâu. Điện thoại di động không có điện. Tô Giang biệt thự an tĩnh trong phòng. Lam Phong nhìn lấy cái kia vừa mới tự động đóng máy điện thoại di động. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi tới. Thật vất vả Nhược Thanh Nhã mới miễn cưỡng tin tưởng mình. Đồng ý video, Lam Phong đang chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ. Kết quả màn hình trò chuyện trời vừa mới tiến hành đến không đến 3 giây đồng hồ. Hắn còn chưa kịp nhìn đến Nhược Thanh Nhã bộ dáng. Màn hình điện thoại di động chính là trong nháy mắt tối đen. Không có điện tự động đóng máy. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tỉ mỉ nghĩ lại, điện thoại di động này từ khi Phượng Vũ phu nhân giao cho hắn lúc liền không có xông qua điện. Hiện tại tắt máy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cái này lượng pin năng lực đã là siêu cấp cường hãn. Mặc dù là như thế, người ở thời điểm này không có điện tắt máy cũng quá hố người a. Lam Phong rời giường mở đèn lên trong phòng một trận tìm kiếm. Rốt cục tìm tới phù hợp điện thoại di động sạc pin. Xung một hồi điện, khởi động máy Lam Phong chính là một lần nữa mở ra WeChat cùng Thanh Nhã nói chuyện phiếm. Kết quả lại phát hiện mình căn bản cũng không lại là đối phương hảo hữu. Tin tức cái gì căn bản là gửi đi không qua. Cái này, xấu hổ, nhìn lấy cái kia bị Nhược Thanh Nhã xóa bỏ hảo hữu. Không cách nào đưa đến tin tức. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng Lam Phong chỉ phải lần nữa xin hảo hữu. Cái kia, Thanh Nhã, vừa mới điện thoại di động không có điện. Thanh Nhã, ta thật sự là Lam Phong. Điện thoại di động tắt máy. Thanh Nhã, thế mà, bất luận Lam Phong như thế nào xin cùng giải thích, cuối cùng đều không có thể lại thêm nhược Thanh Nhã. Đá chìm đáy biển, không tin tức, tính toán, trước đi ngủ, ngày mai rồi nói sau. Cuối cùng, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đưa điện thoại di động ném qua một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Phong liền sớm rời giường thay đổi hắn trước kia đồ thể thao liền chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm, dù sao cái này cho tới nay đều là hắn tạo thành thói quen. Chỉ bất quá bởi vì bên ngoài đủ loại nguyên nhân không có thể kiên trì hoặc là thi triển. Bây giờ trở lại Tô Giang biệt thự có điều kiện, hắn tự nhiên muốn đem cái thói quen này kiên trì nổi. Làm Lam Phong thay đổi đồ thể thao đi ra Tô Giang biệt thự lúc, Lam Giao Annie Neo đã sớm tại biệt thự vườn hoa bên trong ngồi xếp bằng, tĩnh tọa tu hành, tỉ mỉ cảm thụ được giữa thiên địa linh khí, đồng thời theo nàng hô hấp thổ nạp, mắt trần có thể thấy linh khí chính là bị nàng hút vào đến trong thân thể, trở thành nàng một phần thân thể, bị nàng luyện hóa hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Giờ phút này mới buổi sáng 5 điểm, mà Lam Giao Annie Neo lại đã sớm rời giường tu hành. Kiên trì đoán luyện, loại tinh thần này làm cho Lam Phong hành động. Lam Giao Annie Neo có thể có được bây giờ phần này thực lực. Không có không đủ, đại nhân, người sớm như vậy thì tỉnh. Dường như cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, tĩnh tọa trong tu hành Lam Giao Annie Neo chậm chậm mở mắt ra, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn lấy cái kia mặc lấy đồ thể thao Lam Phong trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Lam Phong ngồi đấy một bộ duỗi người ra chuẩn bị vận động. Cả người xương cốt phát ra đùng đùng. Sao không dứt? Như giang đậu thanh thúy thanh âm tới. Đúng, đại nhân, ta có bộ tự sáng tạo vũ kỹ có nhiều chỗ cần cải tiến. Nhưng là ta lại không biết cụ thể nên như thế nào đi sửa đổi. Còn mời đại nhân giúp ta hoàn thiện. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Giao Annie Neo mở miệng nói. Tốt, không có vấn đề. Người trước dùng ngươi bộ kia vũ kỹ công kích ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thả người nhảy lên chính là đi vào Lam Giao Annie Neo bên cạnh. Sau đó, hai người chính là triển khai kịch liệt đối luyện. Tại Lam Phong chỉ đạo cùng cải tiến dưới, Lam Giao Annie Neo vũ kỹ liền đạt được hoàn thiện, trợ giúp Lam Giao Annie Neo hoàn thiện vũ kỹ. Sau đó Lam Phong liền đi Tân Giang đường rèn luyện chạy bộ. Làm Lam Phong chạy bộ sáng sớm kết thúc, đoán luyện hoàn tất trở lại Tô Giang biệt thự đã là buổi sáng 8 giờ. Lúc này Tô Hàn Yên đã rời giường rửa mặt hoàn tất cầm trong tay một quyển sách ngồi ở trên ghế xa. Lon nghiêm túc tại học tập. Hôm nay nàng ăn mặc cũng không chính thức, mà chính là nhẹ nhõm tùy ý. Hoàn mỹ dáng người bị một kiện màu xanh thăm thẳm váy đầm bao vây. Hiển lộ ra thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp. Phối thêm một đôi 6cm cao màu sáng giày cao gót. Có một phen đặc biệt vận vị. Nha! Tiểu Hàn khói, hiện tại rời giường thật sớm a. Trước kia ngươi buổi sáng có thể muốn ngủ tới khi sao sao điểm mới rời giường. Nhìn lấy cái kia ngồi, tại biệt thự đại sảnh nghiêm túc xem sách Tô Hàn Yên. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đi đến nàng bên cạnh, điều vừa cười vừa nói. Nghe nói Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên thả ra trong tay thư tịch. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chân mày hơi nhíu lại. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Thối lưu manh, người có thể hay không cách ta xa một chút. Thối lưu manh. Người kêu người nào thối lưu manh đâu. Lam Phong đứng dậy. Một cái tay chống nạnh. Một cánh tay chỉ vào Tô Hàn Yên. Một mặt phẫn nộ. Lắp bắp mở miệng. Người có tin ta hay không? Ta, hiện tại thì lưu manh cho ngươi xem. Cũng không biết Lam Phong đây là học vị nào diễn viên. rơi ở trong mắt Tô Hàn Yên làm cho trong nội tâm nàng phẫn nộ trong bất chi bất giác biến mất. Khóe miệng cũng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười tới. Nàng cảm thấy tên trước mắt này thật sự là quá trơn kê. Cũng không biết là nơi nào đến hào hứng. Nàng nhịn không được học Lam Phong giọng điệu nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi cái thối lưu manh. Ngươi thật lớn mật. Có tính khí ngươi ngược lại là thử một chút à, thử. Thử một chút thì thử một chút. Ai sợ ai. Nhìn lấy Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt rào rạt rung động lòng người nụ cười. Lam Phong không khỏi lắc đầu. Giả bộ trở thành một đầu sói đói hướng về Tô Hàn Yên đánh tới. Bạch, thế nhưng là, Tô Hàn Yên phản ứng cũng là càng địa nhanh chóng. Tại Lam Phong đánh tới trong nháy mắt, nàng thân thể vọt đến một bên, làm cho Lam Phong phốc cái hư không. Tốt ngươi cái thối băng sơn, lại còn dám tránh, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Lam Phong vừa hướng Tô Hàn Yên đuổi theo, vừa cười mở miệng. Đến a, ngươi ngược lại là đến a, nhìn ngươi có thể hay không bắt được ta. Ha ha ha, giờ khắc này, Tô Hàn Yên cười đến như cùng một đứa bé giống như rực rỡ. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn a, ăn cơm rồi. Từ trong phòng bếp bưng điểm tâm đi tới Lam Giao Annie Neo nhìn qua tình cảnh này. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt vui mừng nụ cười. Điều mở miệng cười nói. Nói thật, nàng làm sao cũng không nghĩ tới bình thường tại mọi người trước mặt cái kia uy nghiêm không ai bì nổi, tránh sang người ngàn dặm băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên vậy mà lại lộ ra như vậy tiểu nữ hài thiên tính. Đến, cái này hoàn toàn là phá vỡ nàng giảng hòa nhận biết. Để trong nội tâm nàng giật mình đồng thời, càng nhiều là vui mừng. Chiếu trước mắt tình huống như vậy. Chỉ sợ muốn không bao lâu Hàn Yên tỷ liền có thể cùng đại nhân chung đụng được rất tốt. Thậm chí tìm về nàng mất đi cái kia phần trí nhớ cùng tình cảm a. Được, tiểu Hàn khói. Hôm nay tính ngươi lợi hại. Ta nhận thua, nhìn lấy cái kia bưng thơm ngào ngạt bữa sáng đi tới Lam Giao Annie Neo. Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Tiểu Hàn khói, ngươi kêu người nào tiểu Hàn khói? Tô Hàn Yên một mặt tức giận nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm tới. Được được được, đừng có dùng như thế ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Đã ngươi không thích tiểu Hàn khói cái tên này, cũng không thích thối băng sơn cái tên này. Như vậy, ta liền gọi ngươi thối bà tám tốt. Lam Phong một cái tay nâng cầm lên làm ra một bộ nỗ lực suy tư bộ dáng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Thối bà tám. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên cả người hơi sững sờ, trong miệng truyền ra hoảng hốt lời nói đến, chỉ cảm thấy cái tên này ngoại hiệu quen thuộc như thế. Giống như ở nơi nào nghe qua, tại trong óc nàng cũng là có mơ hồ không rõ hình ảnh lóe qua. Không sai, thối bà tám, bằng vào ta nhiều năm cho người ta đặt tên kinh nghiệm ta cảm thấy cái tên này thật sự là rất thích. Hợp cực kỳ ngươi, thối bà tám. Lam Phong một bên hưởng thụ địa ăn Lam Giao Annie Neo làm điểm tâm. Một bên trêu chọc lấy đùa nghịch mới nói. Thối bà tám, người nói ai là thối bà tám? Thối lưu manh, người muốn bị đánh đúng không? Cho dù là lấy Tô Hàn Yên cái kia lãnh ngạo tính tình cũng chỗ nào chịu đựng được Lam Phong trêu. Chọc, ngay sau đó chính là để xuống bát đũa. Một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn cơm. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Bị đánh. Ôi nha, ta thật là sợ nha. Đến a, đến đánh ta a. Lam Phong duỗi ra ngón tay chỉ hắn gương mặt vẻ mặt đắc ý địa mở miệng. Annie, động thủ, cho ta giáo huấn hắn. Tô Hàn Yên chỉ Lam Phong. Đối với Lam Giao Annie Neo hạ đạt mệnh lệnh. Hàn Yên tỷ, hắn là ta lão đại. Lại cảm giác na ni nhi nhìn lấy Tô Hàn Yên. Bất đắc dĩ buông buông tay, nhún nhún vai, hai người các ngươi sự tình, các ngươi còn là tự mình giải quyết đi. Ha ha, nhìn đến a, thối băng sơn, Annie thế nhưng là ta người. Trong đại sảnh, vang lên Lam Phong cái kia làm càn đắc ý thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,